Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi lại nổi tiếng lần nữa. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Beta, Iris, mọi người ồn ào nhốn nháo. Một buổi gặp mặt fan đơn giản lại như một chương trình tạp kỹ. Tiếp theo là phần không thể thiếu trong buổi gặp mặt. Hỏi đáp fan, 6 người ngồi ở 6 khu vực. Sau đó chờ mọi người đặt câu hỏi. Rút được 6 số chẵn. 12 câu hỏi. Ban đầu Từ Kiêu còn nghĩ. Cái này, chọn người hỏi ngẫu nhiên. Chẳng lẽ không sợ có người không muốn hỏi sao? Nếu rút chúng fan không muốn hỏi thì làm sao đây? Có chán ngắt không? Lúc bắt đầu giai đoạn này, Từ Kiêu mới biết. Anh lo thừa rồi. Fan may mắn đầu tiên là fan của Hà Tử Chiêu. Cô ấy có vẻ là fan của XSD. Trên tay cầm tấm biển nhóm nhạc nam XSD hào hứng đứng lên. Chiêu, Chiêu Nhi, em muốn hỏi là, tầm mắt mọi người đều chuyển sang người cô. Bạn fan dường như có chút căng thẳng. Lắp bắp nói, anh sẽ chọn đối tượng cao hơn mình sao? Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều cười. Không nói thì ai cũng biết một M7 là nỗi đau vĩnh hằng của Hà Tử Chiêu. Cố tình bạn nữ này lại cao. Nhìn vóc dáng có vẻ cao hơn một M7 tí xíu. Được coi là rất cao trong số nữ sinh. Vừa là vấn đề chiều cao. Vừa là fan nhà mình hỏi ra. Hà Tử Chiêu giờ khóc giờ cười. Nói, anh thì được. Nhưng đối tượng cao đó chưa chắc đã chọn anh. Ha ha ha ha ha ha. Fan đều bật cười. Mặt cô bé kia càng đỏ hơn. Liên tục xua tay. Không có đâu. Chúng em chỉ thích anh. Anh hấp dẫn nhất. Cô bé đỏ bừng mặt thổ lộ. Sau đó ngại ngùng ngồi xuống. Những câu hỏi của các fan được rút ra sau đó cũng giống nhau. Có lẽ vì họ đều là những người trẻ tuổi và hầu hết những fan đều là fan bạn gái. Câu hỏi cuối cùng. Đúng lúc rút được fan khu vực kiêu hùng của Từ Kiêu. Một cô gái mặc đầm chiffon đứng dậy. MC yêu cầu nhân viên đưa micro cho cô. Kiêu, Kiêu Kiêu lão sư, giọng nói của cô gái rất ngọt ngào êm tai. Cô ấy có vẻ hơi ngại ngùng. Lắp bắp hỏi, anh thích cô gái trưởng thành hơn hay cô gái dễ thương hơn? Bị cô gái nhỏ hơn mình gọi mình là Kiêu Kiêu. Từ Kiêu có chút không quen. Từ Kiêu suy nghĩ một chút, nghĩ xem nên trả lời thế nào. Loại anh thích, kỳ thực anh cũng không có đặc biệt yêu thích loại hình gì. Nhưng mà, Từ Kiêu dừng một chút, ho khan một tiếng nói. Anh thích người hung dữ và cá tính mạnh mẽ. Vậy là, Từ lão sư của chúng ta thích bạn gái hung dữ. MC cười hỏi, bạn gái hung dữ, ha ha, rất hợp với hình tượng của trang dục. Từ Kiêu không nhịn được cười một cái. Cũng gần như vậy, Từ Kiêu cười nói, hung dữ cũng rất đáng yêu. Cuộc gặp mặt Let's Go sẽ được phát trực tiếp. Nhưng Pick TV chỉ có thể xem phiên bản video và web. Và không có khu bình luận. Nhưng số lượng người xem thực sự rất nhiều. Thỉnh thoảng lại có những lời phàn nàn từ fan bị đưa lên hot search. Chẳng hạn như, khẩu hiệu tiếp ứng huấn luyện quân sự. Nhà ma ha ha ha cười chết tôi. Fan khó đeo. Tất cả lời tự sướng đều trên bảng hot search. Lát sau lại rơi xuống. Nhưng gần kết thúc. Một hot search vọt lên hạng 2 bằng tốc độ tên lửa. Bằng chứng Thái Dương Điều. Nhấp vào là hoạt ảnh cắt ra từ phát sóng trực tiếp. Thái Dương Thần Điểu Nhi. Thái Dương Điều. Huyết Hồng. Tôi mẹ nó thấy gì nè. Không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi chú ý tới lúc Từ Kiêu trả lời câu hỏi. Trang Dục vẫn luôn nhìn hắn sao? Trời ạ, này cũng rõ ràng quá rồi đi. Vãi nồi tôi bị thồn đường đến ngất. Ấn huyệt nhân trung tự cứu. Trong hoạt ảnh, Từ Kiêu nghiêng đầu như đang tự hỏi. Một lúc lâu sau mới mỉm cười trả lời. Máy quay đúng lúc quay cả 6 khách mời. Trang Dục và Từ Kiêu ngồi cách nhau một hạ minh viễn. Nhưng động tác y chống cằm nhìn về phía Từ Kiêu cực kỳ rõ ràng. Không biết Từ Kiêu nói gì đó. Trang Dục hơi cười khẽ. Mặc dù hoạt ảnh không có âm thanh. Nhưng cũng cho người ta cảm giác rất cưng chiều. Bình luận bên dưới hoàn toàn bị Thái Dương Điểu chiếm đóng. Tôi đơn phương thề rằng tôi đã gõ. Gõ, gõ, gõ, gõ, khái, ke giao le, thường được sử dụng trong giới fan. Có nghĩa là, tôi đã thấy tương tác siêu ngọt ngào và siêu dễ thương của CP của tôi. CP của tôi là thật. Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ. Nếu đó không phải là yêu. Uhu, mặc dù tôi là hoa hướng dương. Nhưng mà, vẻ mặt này của Apollo thực thích thú nha, ha ha ha. Các chị em nhìn đi. Wow, mau xem scale thoại nào các chị em. Hình ảnh, tin tức trực tiếp từ hiện trường nói hai người họ mặc đồ đôi. Đậu xanh, điên rồi hả? Chỉ là hiệu ứng chương trình thôi. Đừng có gì quá mức. Đệt bọn họ thật sự mặc cùng phong cách a, hình ảnh. Bộ này là bộ trang dục từng mặc để tham gia hoạt động trước kia. Đệt, cư nhiên từ kiêu cũng có một bộ giống như đúc. Bọn họ còn mặc giống nhau. Chấm, chúng ta không có. Trong khách sạn, Lâm Ý lướt máy tính. Sắc mặt càng lúc càng đen. Lâm Ý không cách nào khắc chế nổi sự chán ghét trên mặt. Làm cho khuôn mặt thanh tú trở nên vặn vẹo. Ghê tởm, hắn đóng máy tính lại thật mạnh. Nói một cách cay gắt. Mà lúc này, cạch, một tiếng, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Lâm Ý gần như nháy mắt thay đổi vẻ mặt. Dịu dàng hỏi người kia. Anh tắm xong rồi sao? Cách chương.